Đích gà thiên kim, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt cười, nói chuyện chính là Đồng Nhi. Đồng Nhi tức giận đem trong tay ấm trà hướng trên bàn một phóng. Nhà ta cô nương lại không phải hắn Chu gia nha hoàn, muốn thế nào liền thế nào. Phía trước giải trừ hôn ước là bọn họ Chu gia định đoạt, hiện giờ tưởng một lần nữa cưới cô nương, hỏi qua cô nương ý kiến sao? Ninh Viễn Hầu gia quả thực khinh người quá đáng. Liền Đồng Nhi cũng ở vì Khương Lê bất bình. Khương Cảnh Duệ ngạc nhiên nói, này có cái gì nhưng tức giận, Chu Ngạn Bang tuy nói chẳng ra gì, ở Yến Kinh Thành tốt xấu cũng coi như thanh niên tài tuấn, cùng Khương gia môn đăng hộ đối. Sinh cũng không tệ lắm, rất nhiều cô nương khuynh mộ cùng hắn, xứng tiểu thư nhà ngươi cũng không lỗ. Nói nữa, Khương Lê, hắn nhìn về phía Khương Lê, người nếu là cùng Chu Ngạn Bang ở bên nhau, Khương Ấu Giao khẳng định tức chết rồi, cũng là ngươi đem Khương Ấu Giao so đi xuống chứng cứ, nàng không bằng ngươi. Khương Lê quả thực phải bị Khương Cảnh Duệ một phen lý do thoái thác khí cười, nàng cũng coi như xem minh bạch, Khương Cảnh Duệ rõ ràng chính là không trường đầu óc, nàng nói. Ta đem nàng so đi xuống, vì sao còn muốn chứng cứ, chứng minh cho ai xem? Vì tức chết Khương Ấu Giao, ta còn phải đáp thượng ta chính mình, ta điên rồi không thành. Huống hồ, nàng cười lạnh một tiếng, Chu Ngạn Bang liền tính lại hảo, người khác dùng quá đồ vật, ta Khương Lê nhưng không muốn đi nhặt. Nàng lại không phải Vĩnh Ninh công chúa, chuyên thích nhặt người khác dùng quá đồ vật. Khương Cảnh Duệ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Khương Lê này một phen lời nói Khương Cảnh Duệ cùng cái trên đường ném thứ đồ hư nhi giống nhau, hơn nữa xem Khương Lê nói chuyện biểu tình, nàng là thật sự đối Chu Ngạn Bang khinh thương nhìn lại. Không phải giả vờ. Khương Ấu Giao coi làm chân bảo, cố tình bị Khương Lê bỏ như giày rách. Khương Cảnh Duệ nói, người hướng ta phát cái gì hỏa, đưa ra việc này chính là Chu Ngạn Bang. Sau đó đâu, Đồng Nhi vội vàng truy vấn, lão gia đồng ý việc này sao? Sao có thể, Khương Cảnh Duệ khinh thường. Phía trước Chu Ngạn Bang cùng tiểu thư nhà ngươi giải trừ hôn ước, là bởi vì. Khụ, ra điểm sử, tiểu thư nhà ngươi đi Amnico. Hiện tại Chu Ngạn Bang đưa ra giải trừ hôn ước, Khương Ấu Giao lại không có làm sai sự, đại bá phụ như thế nào có thể chịu đựng. Không tới cửa tìm Chu gia thảo cách nói đã là nhân từ. Khương Lê bắt lấy Khương Cảnh Duệ nói chuyện trọng điểm, nói. Như thế nào, Chu gia không có người tới, thích Chu gia nào dám tới a? Chu Ngạn Bang là điên rồi, hắn cha mẹ nhưng không điên. Lời này là Chu Ngạn Bang chính mình nói. Bất quá Ninh Viễn Hầu cùng Ninh Viễn Hầu phu nhân không có đồng ý, Chu Ngạn Bang ra gã sai vặt nghe được bọn họ cãi nhau, trộm nói cho chúng ta trong phủ hạ nhân, kia hạ nhân lại nói cho đại bá mẫu. Nghe nói Khương Ấu Giao khóc đến không nhẹ, đại bá mẫu còn đang an ủi, đại bá phụ thực tức giận, thiếu chút nữa tự mình đi một chuyến Ninh Viễn Hầu phu. Khương Lê bừng tỉnh, khó trách Đồng Nhi hỏi thăm lại đây Khương Ấu Giao khóc, nguyên lai là bởi vì việc này. Ngươi là làm sao mà biết được? Khương Lê hỏi, ta nương cùng mama nói chuyện, ta nghe được bái. Khương Cảnh Duệ tùy tiện nói, ta nương cả ngày quan tâm đại phòng sự, có điểm gió thổi cỏ lay, so ngươi biết đến mau nhiều. Khương Lê thế nhưng không lời gì để nói, Chu Ngạn Bang thằng nhãi này. Khương Cảnh Duệ tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng ở cái này thời điểm nói muốn giải trừ hôn ước. Có thể thấy được là thật sự bị ngươi mê hoặc. Muốn cưới ngươi làm vợ, Khương Ấu Giao như vậy thích Chu Ngạn Bang, phòng chừng là bị tức điên. Bất quá đây cũng là nàng gieo gió gặt bão, lúc trước ngươi bị đưa hướng Amnico, đại bá mẫu chính là không lâu lúc sau liền ở chủ tính làm Khương Ấu Giao thay thế ngươi gả đến Ninh Viễn Hầu Phù. Có thể thấy được có chút đồ vật, đoạt cũng là đoạt không đi. Khương Cảnh Duệ nói lời này bộ dáng. Tựa hồ còn có vài phần vì Khương Lê tự hào dường như. Khương Lê nhưng không có Khương Cảnh Duệ như vậy tốt tâm tình. Nàng rõ ràng, Chu Ngạn Bang đưa ra muốn giải trừ hôn ước cưới chính mình chuyện này. Đối nàng tới nói tuyệt không phải cái gì chuyện tốt. Ít nhất quý tục nhiên mẹ con trong lòng, giờ phút này nhất định so dĩ vãng càng hận chính mình gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Y theo này mẹ con hai lòng giả hẹp hòi, tàn nhẫn độc ác tính cách, Khương Lê cho rằng. Khương Ấu Giao tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha chính mình. Vì lấy tuyệt Chu Ngạn Bang niệm tưởng, thậm chí sẽ nhổ cỏ tận gốc. Nghĩ tới nghĩ lui, sau đó không lâu cung yến, nhưng thật ra một cái tuyệt hảo thời cơ. Khương Lê rũ mắt, nguy cơ dần dần tới gần. Chuyện ngoài lề, tốt đẹp cuối tuần, lãng lên, đệ 77 chương, chương 78 yến thiếp. Minh Nghĩa Đường kiểm tra qua đi không lâu, Khương gia cũng thực mau thu được trong cung dạ yến yến thiếp. Hồng Hiếu Đế từ nhỏ liền tính thích đơn giản, không yêu xa xỉ, chỉ là đương kim Thái Hậu lại thích náo nhiệt. Hồng Hiếu Đế tuy rằng cùng Thái Hậu không phải thân mẫu tử, hai người ở chung lại cũng hòa hợp. Hồng Hiếu Đế mẹ đẻ Hạ Quý Phi chết sớm, Thái Hậu không con. Tiên Hoàng đem Hồng Hiếu Đế đặt ở Thái Hậu dưới gối lớn lên, nhiều năm như vậy tình nghĩa ở, cũng coi như mẫu từ tử hiếu. Lần này trừ bỏ mở tiệc chiêu đãi quần thần bên ngoài, mọi người đều hiểu được Hồng Hiếu Đế còn muốn ở cung yến thượng thụ lễ kiểm tra khôi thủ, vô luận đối học sinh bản nhân vẫn là gia tộc, đây đều là lớn lao vinh dự. Bởi vậy mặc dù Khương Lão Phu Nhân đối Khương Lê không coi là thập phần thích, cũng phân phó bên người người tận tâm tận lực cấp Khương Lê chuẩn bị cung yến thượng phải dùng xiêm y cùng trang sức, chớ nên ra một chút sai lầm. Khương Lê nhật từ quá đến so từ trước dễ chịu một ít, ít nhất kiểm tra qua đi, Khương phủ hạ nhân nghị luận nàng thời điểm, sẽ không như từ trước giống nhau không chút nào để ý gióng trống khua chiêng, đều là sau lưng nghị luận. Tuy rằng có chút chua xót, nhưng Khương Lê địa vị so với phía trước cao một chút, là không thể nghi ngờ sự thật. Cung yến thượng, yến triều yến kinh thành quan gia rất nhiều đều sẽ tiến đến, bất quá thừa tuyên sử Mạnh Hữu Đức lần này, lại là đi không được. Mạnh gia, cùng ngày xưa náo nhiệt cảnh tượng một so, ngày gần đây tới tiêu điều muốn mệnh, trong hoa viên hoa cỏ phảng phất đều không người xử lý, hãy còn khai bại rất nhiều. Khô vàng phiến lá rừng ở bồn hoa bên ngoài, nắng hè chói chang ngày mùa hè cũng thấy ra chút túc sát. Ban đêm, trong phòng ngọn đèn dầu yếu ớt, dựa vô trong một gian trong phòng, có người nói chuyện thanh ẩn ẩn truyền đến. Tựa hồ là khắc khẩu thanh âm, một lát sau, bang, một tiếng, thứ gì bị quăng ngã nát, có người quăng ngã môn mà ra. Đúng là Mạnh Hữu Đức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Mạnh Hữu Đức cũng tiểu tụy tang thương rất nhiều, lại vô ngày xưa xuân phong đắc ý bộ dáng. Phía sau có người đuổi tới, là Mạnh Hữu Đức thê tử, Mạnh phu nhân. Lão gia, Mạnh phu nhân chạy chậm cầu xin nói, không cần phải nói, ngày mai đem nàng đưa về thôn trang tĩnh dưỡng, nàng như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ ra đại sự. Mạnh Hữu Đức cũng không quay đầu lại nói, kia chính là ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào có thể như thế nhẫn tâm. Mạnh phu nhân thét chói tai, ta nhẫn tâm. Mạnh Hữu Đức ngừng bước chân, đột nhiên quay đầu lại, chỉ vào nơi xa gắt gao đóng cửa cửa phòng. Ngươi xem nàng hiện tại bộ dáng, lưu tại trong phủ là có thể được chứ. Hiện giờ ta đã đắc tội Vĩnh Ninh công chúa, hữu tướng cũng không hề để ý tới ta. Ta con đường làm quan đến nơi đây liền xong rồi, này hết thảy đều là ngươi hảo nữ nhi gây ra tai họa. Lúc trước nếu không phải nàng không biết trời cao đất dày cùng Khương Lê lập cái gì đánh cuộc, nếu không phải nàng ở trại nuôi ngựa thượng kia một mũi tên bắn bị thương Vĩnh Ninh công chúa, ta Mạnh Hữu Đức gì đến nỗi này. Chính là, Mạnh phu nhân còn muốn nói cái gì, nàng hiện tại đã điên rồi, ta chính mình nữ nhi, ta không đau lòng, nhưng là nàng điên rồi. Lưu tại Mạnh gia chưa chắc là chuyện tốt, nếu để cho người khác biết nàng điên rồi truyền đi ra ngoài, ngày sau còn có ai dám cưới nàng. Nếu là ở thôn trang thượng đãi chút thời điểm, hảo chút lại trở về, không có người biết nàng điên quá sự thật, này còn không tốt. Mạnh phu nhân nghe vậy, dần dần bình tĩnh lại, nàng nhìn Mạnh Hữu Đức, bi thương hỏi, Hồng Cầm ở Vĩnh Ninh công chúa nơi đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chúng ta thật sự không có biện pháp cho nàng báo thù sao? Báo thù, Mạnh Hữu Đức cười lạnh một tiếng, kia phẫn nộ không biết là đối Vĩnh Ninh công chúa vẫn là đối chính hắn. Hắn nói, Vĩnh Ninh công chúa sau lưng là Thành Vương hiện giờ thế lực liền bệ hạ đều phải kiêng kỵ, tương lai. Hắn thở dài, dân không cùng quan đấu, quan không cùng quân đấu, trong giọng nói bất đắc dĩ cùng bi phẫn, làm Mạnh phu nhân nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Trong phòng, giường một góc. Mạnh Hồng Cầm nắm chặt chăn xúc ở góc, ánh mắt cảnh giác nhìn người tới, nói. Tránh ra, trên mặt đất là quăng ngã toái chén thuốc, nước thuốc dài đầy đất đều là, một cái nha hoàn chính khom lưng thu thập trên mặt đất tàn cục, một cái khác nha hoàn đối diện Mạnh Hồng Cầm nhẹ giọng an ủi. Tiểu thư, không có việc gì, nô tỳ sẽ không hại ngươi. Tránh ra, Mạnh Hồng Cẩm hét lên một tiếng, nói, không phải ta làm, không phải ta làm. Từ 3 ngày trước Mạnh Hồng Cẩm bị Vĩnh Ninh công chúa người đưa về tới, tỉnh lại sau chính là cái dạng này. Mạnh Hữu Đức cùng Mạnh phu nhân e sợ cho Vĩnh Ninh công chúa đối Mạnh Hồng Cẩm dụng hình. Trở về chuyện thứ nhất đó là làm người kiểm tra Mạnh Hồng Cẩm trên người có vô vết thương. Kiểm tra tới kiểm tra đi, cũng không vết thương. Nhưng Mạnh Hồng Cẩm tỉnh lại sau liền thành như vậy, gặp người liền trốn, phảng phất bị thật lớn kinh hách, không nhận biết người chung quanh, giống như liền chính mình đều đã quên. Ai cũng không biết Mạnh Hồng Cẩm ở Vĩnh Ninh công chúa nơi đó đã xảy ra cái gì. Này hết thảy, chỉ có điên rồi Mạnh Hồng Cẩm cùng Vĩnh Ninh công chúa mới có thể biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người dám đi đối Vĩnh Ninh công chúa hưng sư vấn tội, cho dù là Mạnh Hữu Đức. Chỉ cần hắn còn muốn tiền đồ, Mạnh Hồng Cẩm liền nhất định phải làm vô vị hy sinh. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, công chúa trong phủ, là cùng Mạnh phủ hoàn toàn bất đồng đèn đuốc sáng trưng. Thính trong điện tuổi thanh xuân vũ cơ nhóm ăn mặc hơi mỏng sa y, uyển chuyển nhẹ nhàng khởi vũ, lụa trắng che nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt như hồ thu. Quả nhiên là nhu tình vạn loại, toàn triều trong sảnh trung ương nhất người đầu đi. Trung ương nhất nam nhân, mũi cao, thâm mục, môi mỏng, mày rậm, ngũ quan anh tuấn, lại nhân mặt hẹp mà trường hiện ra vài phần không hào thân cân lạnh nhạt. Này đó là Thành Vương, đại ca cảm thấy cái nào hào, liền từ ta nơi này cầm đi đi. Vĩnh Ninh công chúa uể oải nói, Thành Vương nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, như thế nào uể oải yểu xìu. Không có gì có ý tứ xử, đương nhiên uể oải yểu xìu. Vĩnh Ninh công chúa chi đầu, sóng mắt nhu mị, không biết nghĩ tới cái gì, trở nên có chút bực bội lên. Thành Vương nói, trước đó vài ngày không phải đem thừa tuyên sử trong phủ tiểu thư lộng đã trở lại, như thế nào vẫn là không thú vị. Nghe vậy, Vĩnh Ninh công chúa có chút kinh ngạc, nói. Làm khó ngươi thế nhưng sẽ lưu ý loại sự tình này. Nàng dịch móng tay, nói, đừng nói nữa. Kia Mạnh Hồng Cẩm thoạt nhìn lợi hại, kỳ thật là cái miệng cọp gan thỏ, ta bất quá là mang nàng đi công chúa trong phủ hình ngục đi rồi một chuyến, động cũng không nhúc nhích nàng liền sợ tới mức đái trong quần. Vĩnh Ninh công chúa lộ ra chán ghét ngạch biểu tình, nhìn nàng như vậy, ta liền tra tấn lạc thú cũng không có, liền đem người tặng trở về. Người kia hình ngục thảm trạng, nam tử đi cũng chưa chắc chịu nổi. Thành Vương cười một tiếng. Người mang nàng xem này đó, khó trách nàng sẽ dọa điên. Công chúa phủ hình ngục, quan đều là chọc Vĩnh Ninh công chúa không cao hứng. Vĩnh Ninh công chúa hận cực lại không bằng lòng lập tức làm người chết đi người. Liền lưu lại nơi này, nghĩ ra chút tra tấn người biện pháp. Thí dụ như lột đi nửa trương da, lại hoặc là đào đi đầu gối, noi theo nấu hình. Tóm lại, nói là nhân gian luyện ngục cũng không quá. Mạnh Hồng Cẩm tuy rằng ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng ở Mạnh trong phủ, nhiều nhất cũng chính là gặp qua đánh chết cá biệt nha hoàn sự. Như vậy sống sờ sờ thảm trạng, đủ để lệnh nàng dọa phá can đảm, trở thành trong lòng vĩnh viễn ác mộng. Không thú vị, Vĩnh Ninh công chúa cười lạnh, tra tấn người đương nhiên muốn lưu tại mí mắt phía dưới chậm rãi tra tấn mới có thú, tốt nhất còn sẽ liều chết dãy rùa. Nhìn nàng nỗ lực cầu sinh lập tức liền phải có một đường hy vọng thời điểm. Nàng, hô, thổi khẩu khí. Đem trước mặt một tràn tiểu đèn ngọn lửa thổi tắt, tựa hồ cảm thấy thực hảo chơi. Ha ha ha, cười rộ lên, mới nói, tựa như lậy, đem nàng cuối cùng một tia hy vọng thổi tắt, làm nàng tuyệt vọng, kia mới kêu có ý tứ. Hiểu được phản kháng dãy dụa con mồi, mới kêu tốt nhất con mồi. Thành Vương đạm đạm cười, người nói chính là Tiết Phương Phỉ đi, Vĩnh Ninh công chúa bĩu môi, đang muốn trả lời, bên ngoài có người tới báo, nói. Trung thư xá lang Thẩm đại nhân tới. Vĩnh Ninh công chúa nghe vậy, trước mắt sáng ngời, ánh mắt ủ rũ tức khắc đảo qua mà quăng, thật cao hứng mở miệng. Mau làm hắn tiến vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vương bất động thanh sắc sờ khởi trước mặt chén trà nếm một ngụm, cái gì cũng chưa nói. Một lát sau, Thẩm Ngọc Dung từ người lãnh tiến vào, hắn đầu tiên là đối với Thành Vương hành lễ, lúc này mới nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa, nói. Công chúa điện hạ, Vĩnh Ninh công chúa thấy hắn liền vui mừng khôn xiết, biểu tình so với phía trước thậm chí xưng được với là bình dị gần gũi, nàng đối Thành Vương nói. Thẩm đại nhân là ta mời đến. Đại ca, ngươi trước đó vài ngày không phải nói Văn Xương các thiếu ngươi. Thành Vương nhíu lại mày, tựa hồ đối Vĩnh Ninh công chúa như vậy gấp không chờ nổi có chút bất mãn. Cũng may vong hình chỉ có Vĩnh Ninh công chúa một người. Thẩm Ngọc Dung vẫn là đứng ở trong sảnh, cẩn thận đoan chính, mắt nhìn thẳng, Thành Vương đối hắn lúc này mới vừa lòng chút. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thành Vương cảm tình cực hảo, tự nhiên nhìn ra được Thành Vương đối Thẩm Ngọc Dung vừa lòng, trong lòng thật cao hứng, lại có chút đắc ý, vì Thẩm Ngọc Dung tự hào dường như. Từ trại nuôi ngựa kia một ngày nàng bị Mạnh Hồng cầm mũi tên bắn thương sau, công chúa trong phủ tới không ít người tới quan tâm nàng thân mình, lại không có Thẩm Ngọc Dung. Thẩm Ngọc Dung hiện giờ là trung thư xá lang, lại là Hồng Hiếu Đế coi trọng người, mới đã chết thê tử không lâu. Cùng nàng cái này công chúa đi được thân cận quá bị người nhìn thấy cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vĩnh Ninh công chúa không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là thật sự nhịn không được không nghĩ hắn. Thẩm Ngọc Dung đối nàng kỳ thật không tính là nịnh bợ, cũng không bằng nam nhân khác giống nhau lấy lòng. Nhưng hắn càng là đối Vĩnh Ninh công chúa lãnh lãnh đạm đạm, Vĩnh Ninh công chúa liền càng là ái cực kỳ hắn dáng vẻ này. Vĩnh Ninh công chúa cho rằng Thẩm Ngọc Dung chính là trời sinh tới khắc nàng. Nàng vì Thẩm Ngọc Dung vứt bỏ công chúa tự tôn, buông thể diện, thậm chí giết hắn thê tử, còn ở trước mặt hắn triển lộ đối người khác cũng không triển lộ tươi cười, này hết thảy, chỉ là vì làm Thẩm Ngọc Dung hồi báo nàng đồng dạng ái. Nàng thực ái Thẩm Ngọc Dung, Thành Vương bắt đầu hỏi ý Thẩm Ngọc Dung một ít việc, Thẩm Ngọc Dung chạm thẳng tắp, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đảo rất có vài phần người tài ba phong thái. Thành Vương trong mắt đối Thẩm Ngọc Dung vừa lòng liền càng ngày càng nùng, tuy rằng Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa có đầu đuôi, bất quá Thành Vương cho rằng này cũng không phải cái gì sai lầm lớn. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi chỉ là cái không có tác dụng nữ nhân đâu. Trên đời người không phải đá kê chân chính là chướng ngại vật, đá kê chân muốn dẫm, chướng ngại vật muốn ném. Thẩm Ngọc Dung chỉ là vứt bỏ một cái chướng ngại vật. Nhưng hắn ngày sau lộ lại sẽ càng ngày càng rộng lớn, một mảnh đường bằng phẳng. Thẩm Ngọc Dung tới rồi Vĩnh Ninh công chúa trong phủ, Thành Vương cũng ở, hắc y thị vệ có tới báo. Quốc công phủ trong thư phòng, Cơ Hành từ giá gỗ thượng tướng rút ra thư tịch thả trở về. Thị vệ lại lặng yên không một tiếng động biến mất, xem ra Thẩm Ngọc Dung cùng Thành Vương đáp thượng tuyến. Lục Cơ uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nhìn về phía Cơ Hành. Sớm muộn gì sự. Cơ Hành thả lại thư tịch, cũng không có rời đi, mà là đứng ở gỗ lê vàng giá trước, tựa hồ ở tìm khác thư. Chúc mừng đại nhân sự lại thuận lợi một bước. Lục Cơ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngọc Dung đáp thượng Thành Vương. Thành Vương ở tân quý này đầu tăng thêm một viên đại tướng, thế lực sẽ bay lên rất nhiều. Cơ Hành không chút để ý trả lời. Thẩm Ngọc Dung có dã tâm, Thành Vương có dã tâm. Có dã tâm nhân thân thượng phát ra hương vị là giống nhau. Tựa như lang sẽ không cùng cầu làm bạn, Thẩm Ngọc Dung ở trong triều sẽ không tuyển hoàng đế, chỉ biết tuyển Thành Vương, chỉ có Thành Vương mới có thể thỏa mãn hắn dã tâm. Vẫn là đại nhân xem người xem đến chuẩn, Lục Cơ than thở một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói. Chỉ là thừa tuyết sử Mạnh Hữu Đức kia đầu đáng tiếc, Mạnh Hữu Đức phía trước là hữu tướng người, hiện giờ đắc tội Vĩnh Ninh công chúa. Chính là đắc tội Thành Vương, hữu tướng là Thành Vương người, tự nhiên sẽ không lại dùng Mạnh Hữu Đức. Mạnh Hữu Đức người này, kỳ thật vẫn là rất có năng lực. Mạnh gia vốn dĩ vì hữu tướng làm việc, cũng là Thành Vương thủ hạ. Hiện giờ bởi vì Mạnh Hồng Cầm cùng Vĩnh Ninh công chúa cái này chạy nuôi ngựa ngoài ý muốn sự kiện, Mạnh gia nhất định phải bị Thành Vương dầu bỏ. Kỳ thật đều không phải là Thành Vương giận chó đánh mèo, mà là Mạnh Hữu Đức nữ nhi bị hại thành như thế bộ dáng. Đó là Mạnh Hữu Đức ngoài miệng nói không so đo, như cũ vì Thành Vương làm việc, nội tâm cũng khó tránh khỏi sẽ có câu oán hận. Có câu oán hận, có lẽ một ngày kia liền sẽ cắn ngược lại một cái. Thành Vương cẩn thận đa nghi, tuyệt không sẽ lại dùng Mạnh Hữu Đức. Kỳ thật Mạnh Hữu Đức ấn năng lực tới nói, ngày sau trưởng thành lên, chưa chắc không phải cái hảo trợ lực. Đó là đứng ở người ngoài cuộc lập trường, đều phải vì Thành Vương tiếc hận. Đáng tiếc việc đã đến nước này, cũng vãn hồi không được. Lúc này cũng là vì Khương Nhị tiểu thư, Lục Cơ cười nói, phía trước Diệp Thế Kiệt, nhân Khương Nhị tiểu thư giải vây mà làm kế hoạch thay đổi, hiện tại Mạnh Hồng Cầm, cũng là vì Khương Nhị tiểu thư làm Mạnh gia thoát ly thành vương. Hai lần đều là bởi vì Khương Nhị tiểu thư làm đại nhân kế hoạch chịu trở. Này Khương Nhị tiểu thư cùng đại nhân thật đúng là có nghiệt duyên. Người tưởng nói, Khương Nhị tiểu thư không phải vô tình. Cơ Hành nói, đại nhân không phải cũng như vậy cho rằng. Lục Cơ cười tủm tỉm trả lời, nếu không cũng sẽ không làm Văn Kỳ đi kiểm tra, đến tột cùng là ai ở sau lưng đề điểm Diệp Thế Kiệt. Cơ Hành rốt cuộc từ giá gỗ thượng tìm được muốn tìm thư, rút ra quyển sách, xoay người, đỏ tươi góc áo thêu một con kim sắc điệp, nhanh nhẹn từ phía sau bay qua. Hắn nói, là Khương Nhị tiểu thư. Lục Cơ không cười, nhìn về phía Cơ Hành. Khương gia, không phải Khương gia. Cơ Hành chậm rãi gợi lên khóe môi, lộ ra một cái ý vị không rõ cười tới. Là Khương Nhị tiểu thư, có phải hay không rất thú vị? Cơ Hành thân mình sau này một dựa, lười biếng nói. Ta hoài nghi, vị này Khương Nhị tiểu thư, chính là tới khắc ta. Cách chương.